Chương 2027, chân chính manh mối. Cái kia địa đồ trung điểm, chính là một cái lớn một chút, Trần Phong trước đó một mực không có để ý, chỉ cho là, cái giờ này liền đại biểu là mục đích. Nhưng là lúc này, hắn không nghĩ như vậy. Hắn xoay người lại, tiện tay vẽ làm ra một bộ đại mạc địa đồ, sau đó bả cái điểm kia vẽ ra, hỏi, ngươi biết đạo đây là địa phương nào? Ai chủ nhà họ Triệu ngưng thần nhìn chỉ chốc lát, nói, chỉ có thể nhìn đi ra, hẳn là tại đại mạc phía tây nhất Lưu Sa Chi Hải phụ cận. Nhưng là hắn khẽ cười một tiếng, đại sa mạc phương viên ngàn vạn lý, vị công tử này, ngươi cái giờ này bên trên, vòng đi ra cái này một khối, chí ít QNZ đại biểu phương viên 3 vạn bên trong một cái cự đại phạm bốn phía. Cái này, cũng không phải cái gì cụ thể địa điểm. Muốn ở chỗ này mặt tìm tơ y thứ gì, không khác là nói chuyện viển vông. Nghe hắn nói xong, Trần Phong đã trong lòng sáng tỏ. Nguyên lai, bản đồ này chỉ là chỉ một cái đại khái phạm bốn phía. Mà chân chính cụ thể địa điểm, chân chính mở ra truyền thừa, tìm thơ y Phật Long Xương cốt cốt chìa khóa, thì là cái này sắp bán đấu giá Phật môn bí bảo. Bọn hắn đều chỉ biết đạo món kia bí bảo chỉ hướng hàng Long La Hán tôn giả truyền thừa, nhưng chỉ sợ chỉ có ta một người biết nói, chỉ hướng, kỳ thực hẳn là Phật Long Xương cốt cốt mà lại, chủ nhà họ Triệu trong mắt lóe lên một vòng rào hoạt, nếu là ta không có đoán sai. Trước ngươi hẳn là còn biết đạo một số liên quan tới hàng Long La Hán truyền thừa sự tình. Cái này đối ngươi càng trọng yếu hơn, bởi vì, Lưu Sa Chi Hải, hung hiểm dị thường, hơi không cẩn thận, liền căn bản là không có cách đi tới những năm gần đây, bị vây chết tại Lưu Sa Chi Hải cựu tinh vũ vương cường giả, QNZ rất có mấy vị. Trần Phong sợ hãi cả kinh, tiếp lấy liền may mắn vô cùng, nguyên lai cái này hàng Long La Hán tôn giả trong truyền thừa. Lại vẫn ẩn giấu đi nhiều như vậy khúc chết, may mắn có chuyện này, may mắn biết được bí mật này, nếu không, ta chỉ sợ sẽ bị vây chết tại cái kia Lưu Sa Chi Hải. Tốt, bí mật này ta nói xong, ngươi có thể bỏ qua cho ta Triệu ra đi. Trần Phong gật đầu nói, tốt, ta đã đáp ứng ngươi, cái kia liền sẽ không đổi ý tốt, tốt. Chủ nhà họ Triệu điểm đầu xác nhận, đống nhiên nhất trưởng, đập vào mình trên thiên linh cái. Hắn rên lên một tiếng. Miệng góc cha y ma u, sinh cơ đoạn tuyệt. Khi Trần Phong đi ra mật thất thời điểm, chỗ có người Triệu ra tất cả đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy hắn. Mà Trần Phong, nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, chỉ là lấy đi những cái kia huyền hoàng thạch, liền dẫn Hàn Ngọc Nhi nhẹ lướt đi. Trần Phong đương nhiên biết nói, chảm thảo bất trừ căn, hẳn là hậu hoạn vô cùng đạo lý, nhưng hắn chính là một cái thủ tín người, hắn đã đáp ứng chủ nhà họ Triệu, nói không giết, vậy thì không giết. Trần Phong không biết sự tình. Hắn rời đi Triệu gia tập hợp về sau, không đến bao lâu, Triệu gia đệ nhất cao thủ Triệu Lão Ngu cùng đệ nhị cao thủ chủ nhà họ Triệu tử. Vong tin tức, liền tại Triệu gia tập hợp truyền ra. Trong nháy mắt, Triệu gia tập hợp quần quận sóng ngầm. Triệu gia sở dĩ có thể chiếm lấy nơi đây, cũng là bởi vì có cái này hai đại cao thủ tòa chấn. Mà bây giờ, hai người này chết rồi, những cái kia trước đó bị bọn hắn một mực áp chế thế lực lập tức ngồi không yên. Rằng có tuy nhiên hai ngày sau đó, Triệu gia tập hợp gia tộc khác thế lực, chính là liên hợp lại cùng nhau, tấn công Triệu gia. Một trận đánh lấy cực kỳ thảm liệt, cơ hồ đem Triệu gia san thành bình địa, mà ác chiến mấy ngày dạ chi về sau, Triệu gia cơ hồ đều bị giết, chỉ có mấy người chạy ra ngoài. Triệu gia tập hợp, thì là bị mặt khác những gia tộc kia chia cắt những này, Trần Phong tự nhiên là không biết, hắn lúc này đang cùng Hàn Ngọc Nhi hai người. Hướng về thần ưng cổ thành phương hướng xuất phát thần ưng cổ thành, buổi đấu giá lớn cái kia triệt để chỉ hướng Phật Long Xương cốt cốt bí mật, Trần Phong nhất định phải được sau một tháng, Phong Trần phó Trần Phong hai người, rốt cục nhìn thấy nơi xa đường chân trời phía trên, xuất hiện một tòa cự đại thành trì. Cái này tòa cự đại thành trì, phi thường kỳ lạ, phảng phất là xây ở một mảng lớn phế tích phía trên. Nơi này hẳn là vốn là một mảnh cực kỳ to lớn phế tích, chiếm diện tích phi thường bao la. Về sau có người chiếm cứ nơi này về sau, tại cái kia phế tích phía trên hơi chút chỉnh đốn, lớn xây nhà, hoặc là dứt khoát liền đem cái kia phế tích quét sạch đi ra, ở lại trong đó. Thế là, liền tạo thành một cái phồn hoa cổ thành. Mà Trần Phong hai người QNZ nhìn thấy, tại cái kia thành trì bên cạnh cách đó không xa, một tòa sa mạc ngọn núi bên trên, chính là đứng vững một tòa cao tới mấy ngàn thước điêu khắc, phương viên trăm dặm tất cả đều có thể thấy được. Cái này cao tới mấy ngàn thước điêu khắc, chính là một cái cự đại loài chim yêu thú, toàn thân kim sắc, cánh vỉ màu xanh, hình dạng cực kỳ thần tuấn. Đây chính là trong truyền thuyết một loại vô cùng cường đại yêu thú. Kim Thanh Thần Ưng nghe nói, loại này yêu thú, đã siêu việt yêu vương cấp bậc. Trần Phong xúi dục lấy khố bên dưới hai ngọn núi tuyết đà, chậm rãi đạp vào một gò núi, về đầu nhìn một bên dưới Hàn Ngọc Nhi, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ nói nói, sư tỷ, thần ưng cổ thành đến. Hàn Ngọc Nhi lúc này, cũng là mặt mũi tràn đầy phong trần phát phác, nàng bọc lấy một tia mạng che mặt, che đậy dung nhan tuyệt thế, quần áo trên người dính đầy cho bụi, nhìn qua cùng một cái phổ thông sa mạc lữ nhân không hề khác gì nhau. Cuối cùng đã tới. Hàn Ngọc Nhi thoải mái miệng khí. Dunzevia Trần Phong thở dài no y hai người đoạn đường này đi tới, thế nhưng là cực không dễ dàng. Lúc đầu bọn hắn từ Triệu gia lúc đi ra, cầm Triệu gia một nhóm tốc độ nhanh nhất tứ dực tuyết nguyên quổng, vốn cho rằng một lần đi đường dư xài. Lại không nghĩ rằng, ba ngày sau đó, liền trong sa mạc tìm được một cái khoảng trừng thất tinh yêu vương cấp bậc sa mạc độc hạt công kích, trực tiếp đem cái kia tứ dực tuyết nguyên quổng cho hóa thành một bãi tuyết thủy. Trần Phong tốn hao rất lớn đại giới, tuy nhiên đem cái kia đầu sa mạc độc hạt cho đánh giết, nhưng cũng đã mất đi tọa kỵ của mình, đằng sau mấy ngày không thể không dựa vào đi đứng đi đường. Thằng đến lại đụng phải một đầu có thể phi hành ngũ tinh yêu vương, mới đem hàng phục, thúc đẩy nó đi tới nơi này thần ứng cổ thành ở ngoài ngàn dặm, sau đó thả. Tiếp theo, Trần Phong thì là cùng Hàn Ngọc Nhi hai người lại đổi thành cái này sa mạc hai ngọn núi tuyết đà. Loại này hai ngọn núi tuyết đà trong sa mạc, là võ giả thường thấy nhất công cụ, liền cùng Trung Nguyên huyền thiết giáp mã. Trần Phong mỉm cười nói, sư tỷ, chúng ta đến trong thành, liền có thể trước nghỉ ngơi một chút. Hàn Ngọc Nhi hơi điểm đầu, đến thần lưng này cổ thành phụ cận về sau, người ở rõ ràng liền muốn phồn thịnh, Trần Phong hai người thúc đẩy hai ngọn núi tuyết đà tiến lên. Mà hắn quét mắt xem xét, phát hiện, ngay tại bên cạnh hắn, chí ít cũng có mười mấy cô đội ngũ. Hướng về kia thần ứng cổ thành bước đi. Cái này chỗ có trong đội ngũ, không hề nghi ngờ, Trần Phong hai người ngồi cưỡi tọa kỵ cấp bậc là thấp nhất. Những cái kia trong đội ngũ người nhìn về phía hai người bọn họ trong mắt đều là lộ ra một tia vẻ khinh miệt, có người còn thấp giọng phát ra một trận xì xào bàn tán, bộc phát ra một trận ồn ào tiếng cười. Bất quá, bọn hắn có lẽ là có kiêng kỵ, đều không có trước đến gây chuyện. Rất nhanh, liên tiếp cận thần ứng cổ thành. Trần Phong nhìn thấy, tại cái kia ngoài cửa thành 10 dặm chỗ, thì là có ước chừng hơn 100 tên người mặc áo giáp màu vàng người, bọn hắn hẳn là chạm gác.